Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 805, Mạnh Vũ Hiên hiện thân. Diệp Thần nghe được Đại Cách Tang lời nói kém chút cười phun. Gia hỏa này thật đúng là một cái tên dở hơi a. Làm một ly linh tửu cũng là liều. Bất quá Diệp Thần vốn chính là dự định lấy ra linh tửu thật tốt uống chút. Đã Đại Cách Tang xách đi ra, dứt khoát lấy ra một vò, loảng xoàng, to như vậy vò rượu để lên bàn, nhanh điểm. Sau đó uống rượu, Đại Cách Tang nhìn thấy Diệp Thần vậy mà có nhiều như vậy tửu. Ánh mắt lóe ra tinh quang, thoải mái cười lớn một tiếng. Đúng vậy, Bạch gia thanh niên, trường kiếm khoảng cách Đại Cách Tang đã không đến 10 cm khoảng cách. Trong tay không có lưu tình ý tứ. Hừ, man vật cũng là man vật, chỉ là, làm hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Đại Cách Tang một mặt phách lối đột nhiên xuất hiện tại thanh niên trước mặt, tiên giới hậu bối. Xem ra cũng không gì hơn cái này sao? Cái này phảng phất là trở thành Đại Cách Tang lời cửa miệng. Lúc trước gặp phải Cát Hồng Tiêu thời điểm, hắn cũng là cái miệng này khí thanh niên hiển nhiên không có viết nghĩ đến Đại Cách Tang tốc độ hồi. Nhanh như vậy, lại có thể tránh thoát chính mình trường kiếm bất quá. Cho dù là dạng này, thanh niên cũng không có bối rối. Lạnh hừ một tiếng, thân thể theo trường kiếm quán tính một cái lắc mình đi vào Đại Cách Tang sau lưng. Chuôi kiếm đánh vào hắn trên sống lưng. Ba, Đại Cách Tang bên hông đau xót cái này điểm sức mạnh công kích đối với hắn mà nói cũng không thể tạo thành thực chất tính thương tổn. Nhưng là loại này bị trêu đùa cảm giác, để hắn 10 phần khó chịu. Huống chi sau lưng còn có một vò rượu ngon chờ đợi mình, sắc mặt biến đến dữ tợn, người mẹ hắn dám đánh lão tử. Nói chuyện thời điểm, Đại Cách Tang hai mắt biến đến đỏ bừng, lộ ra nhưng đã không coi đối phương là làm người, mà chính là bình thường săn bắt đối tượng. Đối phương chỉ là một cái có thể cầm lấy trường kiếm linh thú mà thôi, có sự biến hóa này. Cả người trạng thái cũng theo đó biến đến càng thêm dã tính. Một thân trang phục màu đỏ để hắn xem ra thật vô cùng cuồng dã, điều trùng tiểu kỹ, thanh niên khinh miệt nói một câu. Trường kiếm trong tay lần nữa đâm ra, chỉ là lần này tốc độ muốn so trước đó càng nhanh. Ác ăn. Hiển nhiên đối với Đại Cách Tang lực lượng vẫn còn có chút lo lắng. Ba, đối mặt thanh niên đâm tới trường kiếm, Đại Cách Tang chỉ là một bàn tay đánh vào trên thân kiếm. Trong nháy mắt cải biến thanh niên trường kiếm phương hướng, một cái tay khác nắm tay. Hổ hổ sinh phong đập tới, ta để ngươi đánh lão tử, thanh niên đều mộng bước, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này hình thể khôi ngô ra hỏa vậy mà ngăn lại chính mình trường kiếm. Lớn nhất gây rối là mình còn chịu nhất quyền, một quyền này đánh vào thanh niên ở ngực, để hắn cảm giác toàn thân khí huyết đều tại ngược dòng. Ngũ tạng hỗn loạn lăn lộn, cổ họng ngon ngọt, hiến máu theo khóe miệng chảy ra, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, theo cửa hàng cửa nhà đánh tới hướng đám người. Ở bên ngoài xem náo nhiệt đám người trong lúc nhất thời toàn bộ giải tán, ta cái ai ra. Gia hỏa này vậy mà dùng nắm đấm đập bay người Bạch ra. Thế mà, một bên khác, 16 động phủ hội luận võ tràng một tòa như vậy căn phòng lớn bên trong. Trong này ngồi xếp bằng người lớn nhất cảnh giới nhỏ cũng là luyện hư sơ kỳ, khoảng chừng gần 30 mấy người. Xem ra tựa như là đang thảo luận luận võ sự tình, ngồi tại ghế đầu mấy người bên trong. Bên trong một người mặc trường bào màu trắng, khí vũ hiên ngang trung niên nhân, đang định nâng chung trà lên uống rượu một miệng, liền thấy chính mình người đã nhanh chóng chạy tới, nhất thời nhướng mày, sự tình gì? Vội vàng hấp tấp, thành bộ dáng gì? Người tới chính là Bạch gia một tiểu đệ tử, bởi vì Bạch gia duyên cớ, cho nên không có người ngăn cản, trực tiếp đi tới, hắn bộ dáng vô cùng khủng hoảng cùng gấp, một số lễ tiết đã quên bánh, trưởng lão, không, không tốt, nói quỳ một chân xuống đất, sắc mặt còn có chút trắng bệch nói ra. Cái gì không tốt, nhìn xem ngươi bộ dáng, còn thể thống gì, trong phòng nhiều như vậy trưởng lão chẳng lẽ sẽ không chào hỏi sao? Vị này Bạch gia trưởng lão bỗng nhiên vỗ cái ghế quát. Tuy nhiên Bạch gia cầm giữ có tương đương thế lực, thế nhưng là càng là làm một cái mọi người, càng là phải có tôn ti phân chia. Cái này đệ tử bất chấp tất cả đi tới thì khó mà nói được. Bọn họ Bạch gia thể diện ở đâu? Chúng ta người ở chỗ này bị người đánh thành trọng thương. Đại sư ca càng là sống chết không rõ. Cái này tiểu đệ tử vội vàng hấp tấp nói ra hiện tại không để ý tới cái gì lễ tiết sự tình. Bạch gia trưởng lão vốn là muốn trừng phạt cái này đệ tử, nhưng là nghe được tin tức này, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Bạch gia đi vào 16 động phủ, đại đệ tử lại bị người đánh cho sống chết không rõ. Đây cũng không phải là mặt mũi và lễ tiết vấn đề, mà chính là Bạch gia uy tín vấn đề. Bạch gia từ trước đến nay điệu thấp, chỉ muốn đối phương không chọc tới chính mình, tuyệt sẽ không chủ động xuất thủ. Lần này tới đến 16 động phủ mục đích, cũng là muốn chính mình đệ tử đạt được đoán luyện, tham gia luận võ đại hội, lại không nghĩ tới phát sinh dạng này sự tình. Chẳng những là Bạch gia trưởng lão, 16 động phủ trưởng lão, còn có một số cũng không phải là 16 động phủ trưởng lão ào ào đứng lên, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, là ai tại ta 16 động phủ dương oai? 16 trong động phủ một tên trưởng lão nổi giận đùng đùng hỏi thăm Bạch gia cái nào đệ tử lắc đầu. Không biết, thân phận đối phương không rõ, người mặc bên ngoài y phục, bên người mấy người cũng đều là ăn mặc quái dị, nhìn không ra thân phận. Hắn nói là lời nói thật, Diệp Thần tại Linh Thú Sơn sau khi đột phá, mặc trên người là Linh Thú Sơn phục sức, mà Đại Cách Tang một thân trang phục màu đỏ càng là dở dở ương ương. Tăng thêm Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan là Hư Không Sơn bên ngoài giang hồ y phục. Mấy người phục sức tổ hợp, còn thật khiến người ta không hiểu rõ nổi. Bạch trưởng lão bớt giận. Đã sự tình phát sinh ở ta 16 động phủ, đương nhiên do chúng ta ra mặt giải quyết, ổn thỏa cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Cầm đầu một vị trưởng lão đứng ra nói ra, tuổi của hắn lớn nhất, cái cằm còn có một luồng lớn lên chòm râu dài, làm phiền Chu trưởng lão. Không nhiều, đối phương hiển nhiên là hướng về phía Bạch gia chúng ta mà đến. Chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nói. Bạch trưởng lão đã không tiếp tục chờ được nữa, hai tay ôm quyền nói ra. Các vị, Bạch gia phát sinh một ít chuyện, các người cũng đều nhìn đến, tha thứ ta không phụng bồi, sau này còn gặp lại. Nói xong, mang theo cái kia tiểu đệ tử bay mau rời đi, mà lúc này chủ quán đã là kín người hết chỗ. Vô luận là Hùng Đại Nghiêu vẫn là Đại Cách Tang đều là vô cùng hiếu khách người. Bọn họ nhìn lấy cửa hàng trong nhà còn có nhiều như vậy gian phòng, dứt khoát để mọi người tiến đến, liền xem như sau cùng không có đặt chân địa phương, tối thiểu cũng có một cái ăn cơm địa phương a. Diệp Thần đối với hành động này không có phản ứng chút nào. Chủ quán nha, vốn chính là ăn cơm dừng chân địa phương, vắng ngắt có ý gì? Lại nói mình đi tới nơi này cũng không phải chính mình ý tứ. Còn có kiếm si Đoạn Phong uy hiếp thành phần, Diệp Thần cũng nhìn ra. Thì tính là cái gì tiên giới hậu bối Bạch gia tìm tới chính mình? Đến lúc đó Đoạn Phong cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thật tình không biết bởi vì chính mình quyết định để cho cả 16 động phủ người đều biết nơi này đến mấy cái người ngoại lai, mà lại liền người Bạch gia đều đánh trừ những trưởng lão kia đang chạy về nơi này. Thì liền một số đã nắm giữ rừng chân địa phương người cũng ào ào hiếu kỳ chạy tới. Cái này bên trong còn có một cái Diệp Thần thân ảnh quen thuộc, Vũ Hiên muội muội. Đừng sợ, chuyện gì phát sinh đều có ta bảo vệ ngươi. Một cái vóc người cao gầy thanh niên chính là một mặt ân cần nhìn lấy bên cạnh nữ nhân này không là người khác, chính là Mạnh Vũ Hiên. thực sự nhập hư không sơn tại Lôi Bảo Cốc gặp qua Diệp Thần về sau thì không còn có Diệp Thần tin tức. Về sau nghe nói Lôi Bảo Cốc là một cái vô cùng nguy hiểm địa phương, căn bản sẽ không có người từ nơi đó đi tới. Nghe được tin tức này, Mạnh Vũ Hiên cả người kém chút sụp đổ, cả người khóc thành người mít ướt. Nàng không tin Diệp Thần sẽ chết mất, không giây phút nào tìm kiếm lấy Diệp Thần tin tức. Thế mà, Diệp Thần tựa như là trên thế giới này biến mất một dạng. Một điểm động tĩnh đều không có, thậm chí ngay cả tử vong tin tức đều không có. Hôm nay nghe nói có một ít người ngoại lai đối Bạch gia động thủ. Nàng trước tiên nghĩ đến cũng là Diệp Thần, cho nên sắc mặt có chút bối rối cùng chờ đợi. Diệp Thần, là ngươi sao? Ngươi nhất định còn sống, đúng không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.